thì ngôn ngữ Bắc Hải Đại Lục cũng khẳng định là muội cũng có thể học rất nhanh mà. Ừ, chúng ta đi. Không biết chữ thì bộ sách này cũng chẳng có chỗ dùng. Đăng Thanh Sơn trực tiếp bỏ bộ sách không trọn vẹn này đi. Hắn đi thẳng về phía con thuyền Ô Mộc. Lúc tới, Đăng Thanh Sơn và Lý đi một vòng quanh nơi có chỗ ở của con người, còn khi rời đi, Đăng Thanh Sơn đi thẳng một đường, vượt mọi chướng ngại, đi thẳng về phía con thuyền. Một lát sau. Hả? Nơi này vẫn còn có một nhóm nữa này. Đăng Thanh Sơn nhìn xuống một làng mạc phía dưới. Ngôi làng có vô số những ngôi nhà gỗ, la liệt thi thể bị thiêu hủy đầy đất. Những người này quá độc ác, đến cả lão nhân và phụ nữ, hài tử đều không bỏ qua. Lý siết nắm tay, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Còn có người còn sống? Đăng Thanh Sơn đột nhiên sáng mắt, hắn có thể cảm giác được tiếng hít thở yếu ớt. Có người còn sống mà. Lý cũng lắp bắp kinh hãi. Ừ. Ánh mắt Đăng Thanh Sơn dừng lại ở đống thi thể phía trước căn nhà gỗ rách nát. Hắn lập tức đi tới, vẹt hai thi thể nằm trên lên, lập tức phát hiện ra một tiểu cô nương gầy gò, trên mặt còn có một vết sẹo, sắc mặt trắng bệch. Trên tấm áo bông cũ nát còn có vết máu, tiếng hít thở hết sức yếu ớt. Chỉ nhờ giác quan nhạy cảm của mình mà Đăng Thanh Sơn đã có thể nghe rõ ràng. Đăng Thanh Sơn vươn bàn tay đặt vào lưng tiểu cô nương đó. Một đạo hàn quang ôn hòa màu xanh nước biển tiến vào cơ thể của cô bé. Nội gia cương kình có tác dụng dưỡng sinh, tác dụng phụ trợ trị liệu với thân thể con người còn tốt hơn cả tiên thiên chân nguyên. Tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch như người chết, lúc này đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn rất nhợt nhạt. Từ đôi mũi nhỏ bé phát ra những thanh âm mỏng manh, đôi môi khát nước trắng bệch cứ hà há ra. Tiểu Lý, muội đem nước lại đây. Đăng Thanh Sơn nói. Lý vẫn đứng cạnh đó. Đăng Thanh Sơn không khỏi quay đầu lại. Hắn thấy Lý cắn môi, mắt đỏ hoe. Tiểu Lý! Đăng Thanh Sơn lại gọi một tiếng. Lý lập tức tỉnh lại. Đi lấy nước tới đây. Đăng Thanh Sơn phân phó. Hắn biết lúc này không cho Lý nghĩ nhiều mới tốt. Được, được. Lý vội nhìn chung quanh. Chẳng may chốc đã thấy gần đó có một thùng gỗ. Trong thùng gỗ có nước. Cạnh thùng gỗ cũng có một người đàn bà ngã xuống. Lý lập tức dùng gầu nước múc một gầu chạy tới. Nàng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nước đổ. Đằng đại ca, nó không có việc gì chứ? Lý hơi lo lắng. Không việc gì. Tuy nhiên lưng trúng phải một đau. May mà thể chất nó khá tốt, vết thương liền nhanh, không chảy quá nhiều máu. Nhờ thế nên giữ được cái mạng nhỏ. Đăng Thanh Sơn nói xong, cẩn thận đổ nước vào miệng cô bé. Cô bé vô ý thức há mồm, nuốt liền vài ngụm nước. Nhìn cảnh chung quanh đây thì còn rất mới, họ chết chắc mới khoảng 1-2 canh giờ. Đăng Thanh Sơn nhìn tiểu cô nương. Mặc dù vết thương mất máu không nhiều, nhưng nếu chúng ta tới muộn nửa canh giờ, nó chết chắc. Kỳ thật, nếu không có giác quan Đăng Thanh Sơn rất linh mẫn, chỉ sợ cho dù có người khác đi qua cũng sẽ không thể phát hiện ra được. Tiểu cô nương đó sẽ chết trong vô thanh vô tức. Một luồng hào quang màu xanh nước biển lóe ra trên người cô bé, sau đó lại ẩn đi. Ừ, được rồi. Đăng Thanh Sơn thu hồi bàn tay nãy giờ vẫn đặt vào lưng cô bé. Bây giờ không sao nữa rồi, chỉ cần ăn chút thức ăn, bổ sung máu huyết thì chẳng mấy chốc có thể khôi phục. Đăng Thanh Sơn đứng dậy, Lý vẫn ngồi xổm giúp đỡ cho cô bé. Trên hải đảo này đã chết không ít người, có lẽ ở đây có cái gì đó, nếu không địch nhân sẽ không dùng chiến thuyền chạy tới giết họ. Ánh mắt Đăng Thanh Sơn lướt qua tiểu cô nương. Cô bé này y phục rách nát, mặt xanh xao vàng giọt, còn có một vết sẹo, hiển nhiên cuộc sống bình thường cũng không tốt. Trên đảo này phỏng chừng cũng chỉ là một người ở tầng dưới chót. Ngay lúc này, mi mắt tiểu cô nương giật giật, sau đó đôi mắt từ từ mở ra. Một mắt đen sáng ngời, đầy nước mắt, kinh hoảng nhìn đôi nam nữ trước mặt, sau đó nó đứng dậy, thấy chung quanh là liệt thi thể. Nhớ lại những gì vừa lúc phát sinh, đôi mắt ngây thơ lại trợn tròn lên. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể rung lên vần vật. Tựa như một người câm đang ủ ớ, cô bé gạt phắt tay Lý ra, lết về phía sau. Vừa cử động mạnh một chút, lại làm vết thương phía sau lưng nó một lần nữa vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa. Con bé tự hồ không phát hiện đau đớn. Nó dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hai người Đăng Thanh Sơn.

lúc trước sao không nói lời nào? Lý kinh ngạc. Tiểu cô nương thấp giọng nói. Ta sợ các ngươi là người của Xuân Thân gia tộc phái tới. Sau khi lên thuyền, mới biết hai người các ngươi không phải là người của Xuân Thân gia tộc. Như vậy là gần một năm, lang bạt trên biển cùng các hải đảo, thì đằng Thanh Sơn và Tiểu Lý cũng đã đánh được ven vùng duyên hải của Bắc Hải Đại Lục. Lại còn có thêm Thanh Loan làm bạn đồng hành. Và cái cô gái thần bí này, Xuân Thân gia tộc là gia tộc gì, ở đâu? Tất cả sẽ được giải đáp trong phần tiếp theo của bộ truyện Cựu Đỉnh Ký. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin cảm ơn toàn thể tất cả quý vị các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.